Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, lão hoàng đế Việt quốc chờ mãi không thấy, cuối cùng cũng đợi được Hắc Sát quân dẫn người về, ra lệnh mở bao tài, định nhốt người vào lồng thú. Kết quả mở bao tài ra, bên trong căn bản không phải người ông ta muốn. Ông ta tức giận rút kiếm C-H-E-M-C-H-E-T người này ngay tại chỗ. Thống lĩnh Hắc Sát quân cũng không dám tin, rõ ràng hắn đã G-I-E-C hết tất cả mọi người, bắt sống người thú, vì thế còn tổn thất không ít người. Chuyện này là thế nào? Bệ hạ, thuộc hạ rõ ràng đã dẫn người G-I-E-C những người còn lại bắt sống người thú, nhưng không biết vì sao lại biến thành người của mình. Thống lĩnh Hắc Sát quân vội vàng quỳ xuống nhận tội. Lão hoàng đế Việt quốc hỏi, sau khi bắt được người, giữa đường ngươi có dừng lại không? Thống lĩnh Hắc Sát quân lắc đầu, thuộc hạ bắt được người liền không ngừng nghỉ trở về phục mệnh. Lão hoàng đế Việt quốc nghĩ đến Du Ninh công chúa dẫn người truy bắt nàng ta chạy khắp thành, cuối cùng như biến mất khỏi không khí, thực sự cảm thấy nha đầu này tà môn. Hiện tại Phúc Vương không còn, cái gọi là tiên cung cũng chỉ còn lại một đống đổ nát. Ngay cả người thú mà Phúc Vương mất mấy chục năm mới cải tạo ra được một người có sức chiến đấu phi thường cũng bị bắt đi. Có thể nói, lần này ông ta đã thua sạch, một Du Ninh công chúa làm rối loạn toàn bộ bàn cờ, làm rối loạn cả Việt quốc. Lão hoàng đế sắc mặt âm ngoan dữ tợn, truyền lệnh của trẫm, tập trung toàn bộ binh lực bắt Lý Thừa Khí phản tặc này về cho trẫm. Cưỡng chế lao dịch khai thác nguyên liệu thuốc S-U-N-G vận chuyển đến biên quan, tại chỗ chế tạo vũ khí thuốc súng, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất diệt Khánh quốc cho trẫm. Bắt sống Du Ninh công chúa, nuôi hổ để họa, nhiều năm như vậy chờ đứa nhi tử kia cúi đầu, kết quả chỉ đợi được một con sói mắt trắng cắn ngược lại ông ta một cái. Sớm biết như vậy thì lúc biết đứa nhi tử này không định nhận ông ta, còn lấy ông ta làm nhục, thì nên thu Khánh quốc vào tay. Lão hoàng đế Việt quốc vừa ban chiếu thư này, bất kỳ nơi nào có lưu huỳnh và mỏ tiêu thạch đều bị cưỡng chế lao dịch. Nhất thời bách tính Việt quốc oán than khắp nơi, trước kia thấy Việt quốc hùng mạnh biết bao, tốt đẹp biết bao, hiện tại lại thấy tàn bạo và vô nhân đạo nhường nào. Lão hoàng đế dùng bạo lực trị quốc, mất hết lòng dân, trong lúc toàn bộ Việt quốc đều hỗn loạn, Sở Du Ninh và những người khác bình an vô sự đi qua từng cửa khẩu. Hơn nữa mỗi khi đi qua một cửa khẩu, nàng đều trải tinh thần lực ra, truyền đạt ngầm tin tức lão hoàng đế Việt quốc muốn nhận Tổ Quy Tông. Trong đầu thủ lĩnh giữ thành còn nảy sinh thêm ý định ủng hộ Lý tướng quân Khuông Phù Chính Thống. Vì vậy sau khi họ đi, một lượng lớn quan binh đã nổi dậy, gia nhập đội quân chính nghĩa của Lý tướng quân. Lão hoàng đế Việt quốc vốn tưởng rằng đợi ông ta toàn tâm toàn ý đối phó với đội quân phản loạn của Lý Thừa Khí, bắt Lý Thừa Khí sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ngờ lại có nghĩa quân liên tục kéo đến từ khắp mọi nơi. Lời đồn ông ta là huyết mạch của Khánh quốc dâm ran đồn thổi. Lý Thừa Khí lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ tại sao mình lại đi trên con đường tạo phản. Là ai đã cho ông ta lá gan bịa đặt thân thế của bệ hạ? Đảo điên trắng đen, cách chương.